Trò chơi tình yêu, chương 5, góc truyện audio.com. CS 3, Tiêu đang ngồi trong phòng ăn dành cho giáo viên thì dâu đột ngột xuất hiện. Cô ngồi xuống bên cạnh Tiêu, trên tay cầm theo một ly cà phê sữa. Tiêu ngạc nhiên khi nhìn thấy dâu hôm nay lại tới sớm như vậy. Mặt trời mọc hướng Tây à? Mà sao chị tới trường sớm vậy? Đã kiếm ra được tin tức mà chị muốn biết. Có hứng thú để nghe cô. Dâu nhìn Tiêu cười bí ẩn. Tiêu ngạc nhiên mở to mắt, là tin gì vậy? Đã quên rồi sao? Hôm bữa cô phải là chị tò mò muốn biết về cái người hợp tác lạnh lùng của chúng ta hay sao? Tiêu sực nhớ ra và la lớn đánh vào vai dâu, phải ha? Chị có tin gì cô kể cho nghe coi. Dâu khoang tay lại ngẩng đầu ngước nhìn lên trần nhà ra chiều, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Cô gái đó tên là Ariel, năm nay 24T. Là một người nổi tiếng lạnh lùng nhưng rất nghiêm túc trong công việc. Cô ta đã làm cô giáo ở một trường khác, dạo gần đây chỉ mới xin đổi về trường này mà thôi. Nghe nói cô có người yêu, cũng cô có bạn bè gì cả. Lúc nào cũng chỉ đi có một mình mà thôi. Hết, Tiêu nhìn sang dâu, chỉ có bấy nhiêu thôi à? Như vậy là đã khá rồi. Bởi vì cô ta là một cô giáo tốt, cô có vết sơ gì cho cả nên trong hồ sơ cô có ghi gì nhiều, chỉ nhận xét tốt mà thôi. Vậy là khổ rồi, từ nay thế nào cũng có một người đi theo quản lý hai chúng ta. Như vậy thì cô thể lười biếng được rồi. Dâu và Kiêu cùng nhau thở dài, bởi vì tính tình của Ariel hoàn toàn cô thích hợp với hai cô gì cả. Cô biết mai này cả ba có thể hợp tác với nhau được cô. Đột nhiên hai cô nghe có tiếng bước chân nhẹ nhẹ từ phía đằng sau đi tới. Người đó cô ai xa lạ mà chính là Ariel. Trên tay cô cầm hai tấm thiệp màu đỏ, từ từ tiến về phía dâu với Kiêu. Cô chìa tấm thiệp ra rồi từ tốn nói. Hôm đó hai chị nhớ tới sớm nha. Kiêu vô cùng ngạc nhiên khi thấy Ariel có cử chỉ như vậy. Chị thành hôn hả? Dâu xen vào cắt ngang, sao lại lấy chồng sớm như vậy? Chị còn trẻ mà, cuộc đời còn dài, đừng vội ràng buộc mình vào hôn nhân, mai này sẽ hối hận đó. Ariel cười nhẹ, mỗi người có một hoàn cảnh riêng. Dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp dạy chung một lớp, mong là tới bữa đó hai chị sẽ tới dự. Dứt lời Ariel quay lưng bước ra khỏi phòng ăn. Tới lúc này dâu và Kiêu mới có dịp tâm sự tiếp với nhau. Lần đầu tiên mới nhìn thấy một cô dâu ủ rũ trước khi về nhà chồng đó. Tiêu cầm tấm thiệp mở ra coi tên của chú rể Joseph Trịnh. Chắc là cô được bảnh trai cho nên Ariel mới buồn như vậy đó. Dâu gật đầu tán thành, tuy là nói tình yêu là quan trọng ở tâm hồn nhưng mà bề ngoài cũng quan trọng cô kém đó. Mai này tôi nhất định phải chọn một người thật là bảnh trai để làm chồng. Thấm thoát mà đã tới ngày thành hôn của Joseph rồi. Sáng nay anh dậy sớm theo lời căn dặn của ông bà Trịnh để sửa soạn chuẩn bị làm chú rể. Anh đã thay đồ xong xuôi hết rồi. Anh tự ngắm mình trong gương và mỉm cười tự mãn. Không ngờ mình mặc đồ chú rể cũng bảnh trai lắm chứ. Đưa tay lên vuốt lại mái tóc một chút. Anh nhìn lại căn phòng của mình. Bắt đầu từ bây giờ đã chấm dứt cuộc sống độc thân rồi. Mấy ngày qua, Joseph tối nào cũng ra ngoài đi tới các quán bar với mấy người bạn thân của anh. Joseph cô tha thiết gì với cuộc hôn nhân này cho nên anh chẳng quan tâm tới chuyện gì cả, bỏ mặc cho ba mà anh muốn làm gì thì làm. Ngay cả áo vest chú rể cũng là do em gái của anh đi ra tiệm lấy đem về. Anh cô có dịp gặp mặt cô dâu, bởi vì những ngày hẹn đi chụp hình cưới anh đều bận rộn đi làm cô thể có mặt được. Đối với anh có chụp hình hay cô đều cô quan trọng, anh chỉ muốn đám cưới cho xong để có thể sung hỉ giúp cho mẹ anh lành bệnh mà thôi. Chợt có tiếng gõ cửa phòng. Joseph la lớn vào đi. Cửa cô khóa, mở cửa bước vào chính là cô em gái của Joseph tên Lisa, năm nay vừa tròn 20T. Anh hai, bộ anh định đám cưới với cô gái đó thật sao? Joseph quay sang nhìn Lisa, cố gắng che giấu tâm sự trong lòng của mình, phải. Tới bây giờ đại cuộc đã định, anh có thể thay đổi được. Lisa bực dọc trả lời lại, sao anh lại có thể quên đi Kimi một cách nhanh chóng như vậy? Tội nghiệp cho cô ấy đã hết lòng yêu thương anh. Dứt lời Lisa vùng vằng đi ra khỏi phòng. Joseph nhìn theo bóng Lisa đi khuất. Anh thầm nghĩ có nhiều chuyện em cô hiểu được đâu. Anh sẽ cô bao giờ quên được Kimmy. Cô ấy luôn sống mãi trong trái tim của anh. Năm giờ chiều hôm đó khách khứa đã có mặt đầy đủ tại một nhà hàng sang trọng trong thành phố. Ariel trong bộ áo cưới màu hồng thật xinh đẹp đặc biệt. Cô đang bận rộn tiếp khách. Phần đông đều là bạn bè của Joseph hay là bà con họ hàng bên nhà anh chứ còn gia đình cô thì cô có ai với lại cô có bạn bè gì nhiều ngoại trừ hai. Người dạy chung lớp là Kyo và Zhou. Chà hôm nay chị thật là xinh đẹp khác với ngày thường làm hai chúng tôi nhận cô ra cứ tưởng là cô hoa hậu nào đang đứng. Hôm nay Kyo mặc một cái dress có hoa văn đi đôi với kiểu tóc được chải cẩn thận ở phía sau tôn lên nét đẹp dịu dàng của cô. Ariel nhìn thấy Kyo thì khẽ nhếch môi cười và trả lời cảm ơn chị đã tới dự. Tôi còn tưởng là chúng tôi sẽ cô tới chứ gì. Dâu từ đằng xa bước tới nở nụ cười thật tươi trên môi. Tôi cứ nghĩ mình là người tới sớm nhất nhưng cô ngờ Kyo đã có mặt ở đây rồi. Một dịp quan trọng như vậy làm sao chúng tôi có thể cô đi chứ? Đang trò chuyện thì có một giọng nam xen vào khiến cả ba quay đầu lại nhìn. Ariel, hôm nay em đẹp lắm. Người vừa lên tiếng đó cô ai khác mà chính là Matt trong bộ đồ vest màu đen vừa lịch lãm vừa bảnh trai. Ariel thấy Matt thì vội bước tới. Cô ngờ anh lại dành thời gian quý báu của mình tới đây dự tiệc. Làm em cảm thấy vui lắm. Matt đáp lại bằng giọng buồn buồn dù bận cách mấy anh cũng phải tới đây để xem người nào mà may mắn như vậy có cái hạnh phúc cưới em làm vợ. Mải mê nói chuyện, Matt đâu hay biết rằng cách anh khoảng 2 mét có người đang đứng nhìn anh một cách say sưa. Chăm chú từng cử động của anh. Làm gì mà nhìn người ta dữ vậy? Tôi đã canh đồng hồ thấy chị cô chớp mắt trong vòng 2 phút đó. Cô mệt à, Kyo vừa nói vừa khều nhẹ Zhou. Sực tỉnh khỏi cơn mê. Zhou lấp liếm đâu có đâu chỉ tại tôi nhìn thấy có cái gì hơi lạ ở đằng trước mà thôi. Kyo chề môi lo nhìn anh đẹp trai thì nói đại đi còn giả bộ nữa. Đột nhiên có người từ đằng sau đi tới bịt mắt Kyo lại. Cô hoảng hốt la lớn ai đó. Bi bật cười thành tiếng làm gì mà la lớn dữ vậy. Cách chương.